ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 202, kinh hỉ, 3, góc truyện audio.com, editor, may Cố Thanh Thanh cuống quýt lắc đầu, Lâm Tổng, tôi không ý tứ này, hay là nói, cô chính là muốn chờ lãnh tổng xuất hiện, sau đó trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, hấp dẫn lực chú ý của lãnh tổng, giống như Trần Văn Tiệp, lúc Lâm Chu Giật nói những lời này. Còn cố ý nhìn Cố Thanh Thanh, nếu anh nói những lời này với người khác, 100% là nói giỡn, mà đối với Cố Thanh Thanh, anh biết, tuyệt đối không phải, anh vừa nói như vậy, cũng dọa tới Cố Thanh Thanh rồi, cô lập tức giống như hoảng sợ lắc đầu, Lâm Tổng, sao có thể, tôi chưa từng nghĩ như vậy, không nghĩ như vậy là được rồi, Lâm Chu giật cười thu hồi ánh mắt, biểu tình trở nên nghiêm túc một chút. Mấy ngày nay, đều lật tìm đại diện quảng cáo mấy năm nay của tập đoàn Lãnh Thị tập đoàn bao năm qua xem một lần. Còn có, đều kiếm ra tôn chỉ cùng lý niệm phát triển 1-2 năm gần đây của tập đoàn Lãnh Thị. Còn có những sản phẩm chủ đã đưa ra, nghĩ ra bọn họ có thể sẽ đẩy trọng điểm sản phẩm và phục vụ gì. Để tăng cao khả năng trúng tuyển, Cố Thanh Thanh còn muốn nói gì đó. Lâm Chu giật chỉ là lắc đầu, đi ra ngoài đi, đóng cửa lại, Cố Thanh Thanh thở dài một hơi, nghĩ đến Lâm Chu giật nói, Lãnh Tư Thành cũng không phải thường xuyên có cơ hội tham dự loại hội chiêu thương này. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có một chút an ủi, thiệt tình hy vọng, anh tuyệt đối đừng tới đó mới tốt, mấy ngày sau đó, Lãnh Tư Thành lại không gặp qua Cố Thanh Thanh, cũng không liên hệ với cô, không liên hệ cũng tốt. Cố Thanh Thanh ngoại trừ xử lý chuyện vụn vặt, cô cũng dựa theo lời Lâm Chu giật nói, đều tìm ra quảng cáo đại diện mấy năm qua của tập đoàn Lãnh Thị. Sau đó lại điều tra một chút tình hình phát triển mấy năm gần đây của tập đoàn Lãnh Thị. Lãnh Tư Thành là tổng giám đốc tập đoàn Lãnh Thị, tham dự điều khiển một chút phương hướng phát triển của Lãnh Thị. Làm một ít bố cục chiến lược. Ví dụ như nghiêng trọng tâm Lãnh Thị về hướng sản nghiệp giải trí, điện ảnh cùng văn hóa, có tiến bộ nhảy vọt ở những ngành sản xuất mới phát này. Điểm tăng trưởng thậm chí vượt qua cây trụ ngành sản xuất truyền thống của Lãnh Thị. Từ ý nghĩa này đi lên, Lãnh Tư Thành xem như là một lãnh đạo rất có ánh mắt, cũng rất có quyết đoán ngoại trừ, không phải là một người chồng có đủ tư cách, nếu... Nhìn ra phương hướng phát triển của tập đoàn Lãnh Thị là chủ đánh giải trí cùng văn hóa. Trong lòng cô cũng có chút phác thảo rồi. Thứ bảy, cùng ngày hội chiêu thương. 6 giờ Cố Thanh Thanh liền rời giường. 6 giờ 30 liền ăn xong bữa sáng. Cô thu thập một chút. Tới 7 giờ, hẹn tốt gặp mặt với Lâm Tổng ở công ty lúc 9 giờ. Dựa theo thời gian, cô hẳn là đã muốn xuất phát. Nhưng mà... Cô lại không có động thân, cách trương,